Bá khí, chương 499, vấn đề đáng sợ. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân ngẫm lại liền xấu hổ, đã cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng, trước khi xuyên Việt, hắn chưa bao giờ là một người học giỏi cả. Xuyên Việt đến thế giới này rồi, cũng một lòng hướng võ, truy tu võ đạo, trường sinh, nào có xem qua sách gì. Hơn nữa, thế giới này, võ giả vi tôn, học văn có làm được gì chứ? Nào đoán được, hôm nay lại bị một đám văn nhân đọc sách trấn trụ thế này. Trả lời không được vấn đề, không chiếm được phần thưởng, thế thì cũng thôi đi. Vấn đề mấu chốt là, trong 3 lần hô hấp, trả lời không được, vậy thì, gạt bỏ, tử vong, quá tà môn rồi. Ai, lần này, lão tử hơn phân nữa là thất bại rồi. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được than thở. Đừng nói là Phong Vân Vô Ngân, ngay cả Tử Viêm viện trưởng và Liên Y vừa khoa khoang tinh thông cầm kỳ thư họa giờ cũng trở nên lắp bắp. Trong ánh mắt căn bản không có gì tin tưởng cả. Chấm, nhất định phải trả lời chính xác 3 vấn đề. Đạt được khí vận chi hòa, nếu vậy thì Tử Anh học phủ chúng ta sẽ có trọn vẹn 7 đóa khí vận chi hòa rồi. Lại trở thành tứ đại học phủ của Hỏa Nguyên Đại Lục khôi phục sức cạnh tranh. Tử Viêm viện trưởng lúng túng nói, lúc này, quan chủ khảo kia đã bắt đầu vấn đề, thời gian 3 lần hô hấp, chú ý, nghe cẩn thận. Vấn đề thứ nhất, ở trong thế tục, mỗi một đôi vợ chồng, bất luận tuổi, hình dạng, xuất thân, gia thế bất đồng thế nào, tuy nhiên lại có chỗ tuyệt đối giống nhau. Vấn đề chính là, giữa phu thê, chỗ tuyệt đối giống nhau này là chỗ nào? Mời đưa ra đáp án. Phách, nữ chuẩn thần trả lời vấn đề kia, vốn đã chuẩn bị xong phải đáp các vấn đề mang tính văn nghệ. Thi từ ca phú, trong đầu đã chuẩn bị thi văn rồi. Thật không nghĩ đến, quan chủ khảo trực tiếp đưa ra vấn đề như vậy. Hơn nữa, loại vấn đề kiểu này, vị nữ chuẩn thần này chưa bao giờ thấy qua, là loại vấn đề mà cho đến giờ vẫn chưa được tiếp xúc. Cái gì, cái này, đây là vấn đề gì thế? Tất cả võ giả ở đây, thì thật đều kiên nhẫn nghe quan chủ khảo hỏi ra vấn đề thứ nhất. Cái này rất mấu chốt, có thể khiến bọn hắn chuẩn bị đầy đủ hơn. Bởi vậy, trong lòng bọn hắn cũng đang tự hỏi đáp án vấn đề này. Bất quá, vấn đề vừa nói ra, đám võ giả tập thể hóa đá. Đây là vấn đề gì thế? Nghe tựa hồ rất đơn giản, nhưng đầu óc thoáng cái lại cứng lại. Như phát mộng, ách, lúc này, thân thể Phong Vân Vô Ngân cũng cứng lại, lộ ra biểu lộ không thể tưởng nổi, giống như gặp ma, không, không phải chứ, mẹ nó, cái này có lầm không a? Đầu óc chuyển nhanh, tốt rồi, 3 cái hô hấp đã đến, ngươi ngay cả vấn đề thứ nhất cũng không đám được, vô dụng, xem ra, những võ giả các ngươi, bình thường chỉ lo tu hành võ thuật. Chỉ số thông minh cũng quá xuống dốc đi. Bất quá, loại vấn đề này, đích thật là rất khó. Nhất định phải là đại nhân vật cực độ cơ trí mới có thể trả lời được. Gạt bỏ, quan chủ khảo có chút chừng mắt phốc. Thư tịch trên đỉnh đầu lại bắn ra một đạo thần mang. Trực tiếp rào sát nữ chuẩn thần không trả lời được vấn đề. Vẫn còn ngây ngốc đứng đấy thành cho bụi. Tiếp tục, kế tiếp, ngươi, tiến lên trả lời vấn đề. Quan chủ khảo dựa theo trình tự, hét to với một thần giai. Lúc này, tên thần giai kia đầu đầy đổ mồ hôi. Toàn thân phát run, dồn dập hét to, chấm, không, đây là vấn đề gì thế? Bổn tọa tung hoành vũ nội mấy trăm vạn năm, cũng gặp phải không ít người đọc sách. Loại vấn đề này, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Nhất định là vấn đề không có đáp án. Các ngươi cố ý thiết hạ ván cục, muốn hãm hại chúng ta. Vấn đề không có đáp án, muốn chúng ta trả lời trong 3 lần hô hấp. Các ngươi chính là muốn mưu sát chúng ta. Không, bản tôn không phục, bản tôn là thần giai. Không thể vô duyên vô cớ bị mấy tên cổ hủ các ngươi hãm hại như vậy được. Câm miệng, quan chủ khảo quát lớn. Lão hủ chủ ý chính là công bình công chính. Những vấn đề này, nhìn như đơn giản, bên trong lại ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Các ngươi thì hiểu gì chứ? Đánh giám, vấn đề vừa rồi không thể nào có đáp án được, là một đạo tủ đề. Ngươi nếu muốn để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, vậy thì nói ra đáp án đi. Một số võ giả, bắt đầu ồn ào, mẹ nó, giữa phu thê, có thể có cái gì tuyệt đối giống nhau chứ? Ngu xuẩn, quan chủ khảo khinh thường cười cười. Một đôi vợ chồng, bất luận tuổi, gia thế, hình dạng khác nhau thế nào? Tuy nhiên đều có một chỗ giống nhau tuyệt đối. Đó chính là, thời gian bọn hắn kết hôn. Ha ha ha, đều là cùng ngày cùng tháng cùng năm cả. Sao lại không giống nhau chứ? Ha ha ha ha ha ha ha. Phách, tất cả võ giả đều đờ đẫn. Cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng đúng. Quả thật, giữa phu thê, chỗ giống nhau duy nhất, chính là thời gian kết hôn. Là cùng một ngày, à hát, cái này, đáp án này. Sắc mặt tên thần giai kia hoàn toàn đỏ lên. Vốn, hắn cho rằng vấn đề này quyết không có bất kỳ đáp án nào. Nhưng sau khi hắn nghe được đáp án, lại không cách nào cãi lại được. Tốt rồi, đừng cãi, ngươi bắt đầu trả lời vấn đề thứ nhất. Quan chủ khảo uy nghiêm nói, một cái người đọc sách, qua cầu độc mộc, đột nhiên, phía trước xuất hiện sài lang, đằng sau xuất hiện mãnh hổ. Xin hỏi, hắn làm sao để đi qua? À hát, hắn đánh chết sài lang mãnh hổ. Thần giai vội vàng nói. Sai, hắn chỉ là một kẻ đọc sách tay trói gà không chặt. Hắn phi hành, thuấn di đi qua. Sai, người đọc sách làm sao có thể phi hành? Thuấn di, hắn, ba cái hô hấp đã hết. Ngu xuẩn, tử vong đi. Quan chủ khảo vung tay lên, phốc. Thần mang bắn ra từ thư tịch thẩm phán. Trực tiếp bắn cho tên thần cấp thấp kia ngay cả thần cách cũng bị chôn vùi. Hí, đám võ giả vô cùng hoảng sợ. Ngay cả thần giai cũng bị chết dứt khoát như thế. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chỉ cần trả lời không được vấn đề, thần giai cũng phải chết à hát. Chỉ số thông minh của các ngươi vô cùng thấp, làm sao đi qua được. Quá khứ đích, hồn quá khứ đích, chỗ này chơi chữ không hiểu lắm. Quan chủ khảo đắc chí, kỳ thực, hắn tự xưng là tài trí cao tuyệt, nhưng vấn đề này hắn cũng nghiên cứu mấy giờ có được đáp án. Hồn quá khứ đích, cái này cũng được sao? Chúng võ giả, hoàn toàn hỏng mất, không, ta không trả lời những vấn đề khiến người khác nổi điên thế này đâu. Mấy tôn chuẩn thần, lập tức thất thố, hoảng sợ nhúc nhích thân hình, chạy trối chết từ phía. Buông tha cuộc thi, chết, quan chủ khảo nhếch miệng, vài đạo thần mang từ trong sách bắn ra, trực tiếp bắn mấy chuẩn thần chạy trốn thành cho tàn, tiếp tục trả lời vấn đề, ngươi, chuẩn bị đi lên đáp, quan chủ khảo chỉ vào một chuẩn thần, trên thế gian này, cái gì càng giặt càng bẩn, hơn nữa, không giặt còn có người ăn, giặt sạch xong ngược lại không ai ăn cả. À hát, cái này, đây là cái gì, mẹ nó, ta trả lời không được. Bản tôn lúc ở vị diện cấp thấp đã từng tham gia khoa khảo thi của các đế quốc. Trở thành trạng nguyên, chưa từng gặp qua loại vấn đề này. À hát, ba cái hô hấp đến, tử vong, phốc, chuẩn thần kia, tan thành mây khói, chết không nhắm mắt, hắc hắc, nước là càng giặt rửa càng bẩn, không giặt rửa có người ăn, giặt sạch ngược lại không có người ăn. Quan chủ khảo nghiêm nghị nói, phốc, nhiều võ giả đều vì áp lực tâm lý cực lớn, trực tiếp thổ huyết, vô ngân, nguy rồi, chúng ta phải xong đời rồi. Tử viêm viện trưởng thân hình lạnh run, vô ngân, ngươi mau mau sử dụng tấm miễn tử lệnh bài kia để trốn đi thôi. Bổn tọa xem như đã nhìn ra, đạo quan khẩu này, chính là tử quan a hát, bất luận kẻ nào đến nơi này. Đều bị bọn người đọc sách này đùa chết thôi. Liên y rung động, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng như giấy. Tiểu oa nhi, chuẩn bị rút lui thôi. Trúc lão cũng không ngớt lời nói. Nếu không rút lui, sẽ không còn cơ hội. Mà, phong vân vô ngân lúc này lại rất muốn cất tiếng cười to. Số phận a hát, ha ha ha ha, không nghĩ tới, cái mà bọn ngu ngốc này gọi là vấn đề. Dĩ nhiên là, đầu óc chuyển nhanh, ha ha ha ha, lão tử đọc sách không nhiều lắm, nhưng đồ chơi này, lúc mười mấy tuổi đã chơi chán rồi. Ha ha ha ha, phong vân vô ngân nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới, cuộc thi của vị diện này, quả thực đơn giản muốn chết, Nói trắng ra là, bất luận một người địa cầu nào, chỉ cần ngoài 10 tuổi Uyên Việt đến nơi đây, tham gia cuộc thi này, chỉ sợ, đều thắng lợi trở về cả. Hắc hắc, không gấp, không gấp, những vấn đề này, ha ha, Tử Viêm viện trưởng, Liên Y, còn có vị bằng hữu bóng mờ kia nữa. Có ta ở đây, các ngươi không cần e ngại, những vấn đề này, ta không nói khoác lác chứ chúng còn không làm khó được ta. Tốt rồi, đợi lát nữa, khi các ngươi trả lời vấn đề, ta sẽ linh hồn truyền âm nói đáp án cho các ngươi biết. Bảo vệ các ngươi vô sự, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn buông lỏng, thầm nghĩ, mẹ nó, hỗn độn tiên khí kia, lão tử muốn định rồi. Cái gì, Vô Ngân, ngươi ngay cả loại vấn đề biến thái này cũng có thể trả lời sao? Tử Viêm viện trưởng, Liên Y, bóng mờ, Trúc lão, chăm miệng một lời nói, chút trò vặt thôi, có ta ở đây, những vấn đề này liền không phải là vấn đề nữa. Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh vô cùng, cùng lúc đó, vấn đề vẫn còn tiếp tục, cái gì đi lên thì vĩnh viễn không xuống nữa. Không ngu xuẩn, là tuổi, tử vong, phốc, cái gì có thể giải tất cả các câu đố, đần, đáp án có thể giải tất cả các câu đố. Tử vong, phốc, đến nay. Không có một võ giả nào có thể trả lời được vấn đề cả. Đều trực tiếp tử vong. Tràng diện gần như sụp đổ. Tuyệt vọng, lúc này, đến phiên Tử Viêm viện trưởng trả lời vấn đề. Ngươi, nữ tử, tới phiên ngươi, hảo hảo nghe vấn đề. Ba cái hô hấp không đáp được. Tử vong, quan chủ khảo lăng lệ ác liệt nhìn Tử Viêm viện trưởng. Tử Viêm viện trưởng thật sự hỏng mất, muốn khóc cũng khóc không được. Nàng nghĩ thầm, nàng tu luyện vạn năm, trở thành thần giai, không thể tưởng được, sẽ dùng loại phương thức tử vong hoang đường này mà vẫn lạc. Viện trưởng đại nhân, không phải sợ, Phong Vân Vô Ngân cũng định giúp đồng bạn một phen, chú ý linh hồn truyền âm của ta. Chấm, tốt rồi, vấn đề thứ nhất, sách gì không thể mua được, quan chủ khảo cười lạnh nói. Thần giai võ thuật bí tịch đỉnh cấp, Tử Viêm bản năng nói. Sai, quan chủ khảo hét lớn. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp truyền âm. Di thư là không mua được. Thời gian cấp bách, Tử Viêm viện trưởng không chút suy nghĩ. Hét lớn, di thư không mua được. Phách, sắc mặt quan chủ khảo liền cứng đờ. Chợt, lẩm bẩm nói, ồ, cô gái này. Chỉ số thông minh không tệ. Vậy mà, tốt, nữ tử, người đáp đúng vấn đề đầu tiên. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp truyền tống ly khai. Đến vị diện kế tiếp. Thứ hai, tích lũy phần thưởng, tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai. Chấm, à hát, lúc này, Tử Viêm hoàn toàn không thể tin được tất cả xảy ra trước mắt. Nàng gần như điên cuồng. Ta vậy mà trả lời chính xác rồi. Ta không có tử vong. Nàng trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Trong ánh mắt, lóe lên lệ quang cùng với một loại tình cảm không nói rõ. Dưới sự trợ giúp của Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm viện trưởng, vậy mà đã đáp đúng được vấn đề đầu tiên. Rốt cục, trong một đám lớn võ giả tử vong cũng không có được một câu trả lời đúng cũng sinh ra người may mắn đầu tiên. Úp, rốt cục xuất hiện một gia hỏa chỉ số thông minh không tệ rồi. Chậc chậc, rất không tồi. Quan chủ khảo nheo mắt nhìn Tử Viêm viện trưởng, ở sâu trong hốc mắt, chớp động lên hương vị khảo thi nồng đậm. Tốt, tốt, xem ra, trong số người tập võ cũng không thiếu người có đầu óc linh hoạt. Lời mặc dù nói như thế, bất quá, ý tứ khiếu khích hàm xúc trong ánh mắt quan chủ khảo kia càng thêm đầm đặc. Lạnh lùng quét mắt nhìn Tử Viêm, phách, Tử Viêm lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi, trong thời gian cực ngắn, nàng đã trải qua một lần sinh tử luân hồi, giờ liền dâng lên một loại cảm giác hư thoát sống sót sau đại nạn. Thầm nghĩ, vừa rồi nếu không được Vô Ngân đề điểm, ta đã chết dưới thần uy của thư tịch thần bí kia. Tan thành mây khói mất rồi. May mắn, nghe, ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, không trả lời vấn đề nữa. Trực tiếp truyền tống rời khỏi vị diện này, đến vị diện kế tiếp tiếp tục thám hiểm, lựa chọn thứ hai chính là tích lũy phần thưởng trả lời vấn đề thứ hai. Bất quá, một khi trả lời sai lầm, chẳng những không được phần thưởng, mà còn, trực tiếp tử vong. Quan chủ khảo khiêu khích nhìn Tử Viêm viện trưởng. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, trong hư không xuất hiện một đoàn phù văn rậm rạp chằng chịt. Lóe ra thần quang, phù văn này, tựa hồ tùy thời có thể tổ hợp thành một kiện áo giáp vừa người. Chính là một kiện thần khí áo giáp cấp thấp, cái này nhất định phải là trung vị thần mới có thể luyện chế được. Bởi vậy, rất nhiều thần giai trong tràng đều không có năng lực luyện chế ra loại áo giáp này. Đối với bọn hắn mà nói, áo giáp như thế, coi như là một kiện phòng ngự cự bảo rồi. Võ giả còn lại đều gắt gao nhìn thẳng vào cái áo giáp kia. Con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra thần sắc tham lam. Trúc lão cũng truyền âm trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, phẩm chất của kiện thần khí áo giáp này cũng không tệ lắm. Có thể ngăn cản công kích của thần cấp thấp. Nếu ngươi đạt được, trong các cuộc thám hiểm kế tiếp cũng như tăng thêm được một tia tiền vốn để bảo vệ tánh mạng rồi. Thí dụ như, nếu có áo giáp này nơi thân, trong vị diện sa mạc vua rồi, ngươi có thể thừa nhận được nhiệt độ vượt qua thế 50 vạn lần rồi. Vân, thần khí áo giáp, hỗn độn tiên khí các loại, ta đều lấy hết, tuyệt không nương tay, Phong Vân Vô Ngân nguyện nhất định phải có nói. Cái này, Vô Ngân, lúc này, Tử Viêm viện trưởng theo bản năng linh hồn truyền âm thỉnh giáo Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ta bây giờ tiếp tục trả lời vấn đề hay là buông tha? Dứt khoát truyền tống đến vị diện kế tiếp. Cách chương.